Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả chị Dậu có tên Tìm lại tình yêu. Câu chuyện này kể về Lương Ý, là cô gái con nhà giàu giỏi giang, học năm cuối khoa ngân hàng của một trường học viện X. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn khi chuẩn bị vào kỳ cuối thì tai họa giáng xuống gia đình cô. Vậy cuộc đời của cô sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Chương 1: Tai họa ập tới. Lương Ý, đi ra xe tối đèo về. Tiếng cô bạn cùng đại học vang lên khi vừa rời khỏi quán nước gần trường. Hôm nay là buổi cuối cùng của đợt thi hết học phần để chuẩn bị vào nửa năm cuối của 4 năm đại học. Chúng tôi chuẩn bị kỳ cuối là thực tập và làm luận văn tốt nghiệp. Nên thi xong, mấy đứa cùng chơi trong lớp ra quán trà sữa gần trường làm một chầu. Tôi làm bài cũng khá tốt nên tâm trạng có chút vui vẻ, cười cười. Diệu Nhi, tớ đi xe đạp được rồi. Diệu Nhi bĩu cái môi xinh xinh. Trung thành với cái xe đạp của cậu đi. Biết nhà cậu gần rồi, nhưng trưa nắng cẩn thận lại ngất vì say nắng nha. Ha ha. Được rồi, ba cậu, về cẩn thận nhé. Nói xong, Diệu Nhi cười ha hả rồi rổ ga phóng đi trên con SH1 màu trắng của cô ấy. Tôi ra lấy chiếc xe đạp rồi đạp về. Lòng có chút vui mừng vì chỉ ít bài thi lần nào tôi cũng làm rất tốt. Tôi cũng là một học sinh xuất sắc ở khóa. Nhà tôi ở ngay khu ngã tư Sở, lại học ở học viện ngân hàng. Từ nhà đến trường chưa đến 2 cây số, nên tôi cứ thích đạp xe đạp, chứ nhà tôi không phải nghèo. Nếu muốn còn có ô tô xịn đưa đón tận nơi. Đang đạp xe với tâm trạng phơi phới thì tôi nhận được điện thoại của Hưng, bạn trai tôi. Tôi và anh yêu nhau cũng được gần 1 năm rồi. Alo, em nghe này. Vợ tan học rồi à? Vâng, anh qua đón đi ăn nhé. Thôi để tối đi, em đang đi xe về, chuẩn bị tới nhà rồi. Ừ, vậy bye bye Honey, đi cẩn thận, tối mình gặp nhau nha. Bye anh. Nghe được giọng nói của người yêu lại còn hẹn hò tối đi ăn cùng nhau, khiến tâm trạng tôi vui càng vui hơn. Vừa đạp xe vừa hát dù trời trưa nắng nóng. Dựng ngay ngắn chiếc xe đạp mini trong gara, tôi bước thong dong lên nhà. Vì tôi biết về giờ này chỉ việc rửa chân tay là ngồi vào bàn ăn. Mọi việc đã có bác giúp việc làm rồi. Bố tôi thì thường buổi trưa không về vì bố tôi rất bận. Còn mẹ thì hôm về ăn cơm cùng tôi, hôm thì bận đi với công ty, sẽ không về, chỉ có tôi với bác giúp việc. Nhưng vừa bước vào tới cửa, tôi sững người lại khi nghe tiếng khóc của mẹ tôi. Tôi lao nhanh vào nhà, vứt chiếc cặp đang đeo rồi bước lên tầng 2 theo tiếng khóc. Vừa tới phòng thì thấy mẹ tôi khóc, vừa thu ít đồ, vừa nói với bác giúp việc. Chị Nhân à, tôi cũng không muốn thế này, nhưng mà giờ gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh này, chị tìm nhà khác làm việc. Tôi chỉ có một chút tiền này thôi, chị cầm giúp, còn thiếu đâu sau này chúng tôi hoàn trả chị. Bà chủ đừng nói thế, tôi cũng biết mà. Mẹ, bác Nhân, có chuyện gì vậy? Con về rồi sao Lương Ý, mau thu dọn đồ đạc đi con. Hu hu, nhà này phải trả cho người ta rồi, 3 ngày nữa họ tới đòi nhà. Là sao mẹ, sao lại trả nhà? Chẳng phải đây là nhà bố mẹ mua sao? Con không hiểu. Tôi vừa hỏi vừa lắc đầu huề huệ. Chuyện gì thế này? Bố làm ăn thua lỗ, công ty phá sản rồi, nợ nần chồng chất. Nhà này bố mẹ cũng mang ra thế chấp ngân hàng, giờ họ đã có giấy xiết nợ tới rồi con ơi. Sao lại vậy hả mẹ? Sao lại thế được? Tôi không tin vào tai mình những lời mẹ nói. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi sống sung sướng với bố mẹ trong căn nhà này. Bố tôi là giám đốc một công ty tuy không phải lớn nhất nhì Hà Nội, nhưng cũng là một công ty tầm trung. Nhà lại con một, chỉ có mình tôi, nên tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ gì về kinh tế. Sao lại xảy ra việc này cơ chứ? Mau chuẩn bị thu dọn đi con. Cái gì dọn được thì dọn, không thì bỏ lại. Mẹ đang tìm chỗ thuê tạm để ở. Mẹ, thế bố con đâu? Bố mẹ người ta đang tìm giáo giết, cha tôi mới về lại nhà. Nhưng sao lại như thế này? Tự dưng có bao giờ thấy bố nói thua lỗ đâu? Sao lại đường đột vậy mẹ? Dù đó là sự thật, nhưng tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi muốn hỏi mẹ tôi kỹ hơn, nhưng mẹ tôi đúng là chẳng có nhiều tâm trạng mà trả lời câu hỏi của tôi lúc này. Mẹ vừa khóc vừa có chút cáu cáu. Bố mẹ đầu tư bất động sản, chứng khoán, giờ trắng tay hết rồi, vài nợ khắp nơi, công ty cũng bị người ta mua lại rồi. Chuyện này nửa tháng nay rồi con. Tôi ngồi thụp xuống xả nhà. Thì ra đã nửa tháng nay rồi mà tôi không hề hay biết. Có lẽ bố mẹ không muốn tôi bị ảnh hưởng vào kỳ thi học phần lời này. Tôi hai hàng nước mắt, tay nắm lấy cái áo sơ mi. Sở tôi cũng chẳng biết làm sao, sự thật đã rõ ràng, phải đối đầu thôi. Tôi bật khóc. Ngồi khóc một lát, dù rất đói nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống cả. Tôi về phòng ngồi dọn đồ đạc của mình. Buổi chiều có cái xe tải vào chở đồ đạc. Nhìn họ bê lần lượt mấy món đồ cần thiết do mẹ tôi chỉ mà lòng tôi quặn thắt. Ngay trong chiều tối hôm đó, nhà tôi dọn tới một phòng nhỏ của khu nhà tập thể cũ thuộc quận Thanh Xuân. So với căn nhà 3 tầng mà chúng tôi đang sống thì phòng này chắc chỉ bằng một sàn tầng 1 nhà tôi. Nó quá chật hẹp, lại ở một khu tập thể cũ. Chủ nhà họ không ở mà mua chung cư mới hiện đại hơn nên cho thuê lại. Vì phòng mới chật chội nên mẹ con tôi chỉ mang ít đồ, bác giúp việc cũng thu dọn giúp. Bác nói mai bác sẽ bắt xe về quê sau. Cả chiều bận dọn dẹp, tôi cũng chẳng có tâm trạng gì gọi cho người yêu. Tối đó, Hương gọi cho tôi theo lịch hẹn, nhưng tôi từ chối. Tự dưng nghe tiếng hỏi thăm của người yêu, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi kể cho Hương nghe tình hình nhà tôi hiện tại. Qua điện thoại, tôi không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh. Nhưng mà nghe xong, anh cũng chỉ tỏ ra một câu an ủi và có phần dò xét. Thôi, cố gắng lên vợ, mà gia đình như thế, vợ sắp tới có định đi học nữa hay không? Em cũng chưa biết được, tự dưng lại xảy ra chuyện. Ừ, thế thu dọn đi, mai gặp em sau. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ lao tới, cùng tôi san sẻ. Ai ngờ tôi chưa nói hết, thì anh ta đã buông một câu mai gặp rồi tắt máy. Mãi đến đêm hôm đó, bố tôi mới về chỗ ở mới này với bộ dạng tiểu tụy. Giờ tôi mới nhìn kỹ bố tôi quần áo sụp sạch, chẳng còn bóng bẩy như mọi khi. Tóc có phần bạc đi, dầu thì màu da chẳng buồn cạo. Cả mắt đỏ ngầu hẳn tia máu, đi về trông có vẻ lén lén lút lút. Vừa thấy bố tôi vào, mẹ tôi chạy ngay ra rồi đóng chốt cửa lại, quay vào. Sao rồi mình? Sao lại ra nông nỗi này? Ông ngồi xuống sofa, ngửa đầu ra sau, mắt nhắm hờ, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Mất sạch rồi, tôi xin lỗi hai mẹ con mình, đã để hai mẹ con mình ra nông nỗi này. Bố, còn người còn của, bố đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi một chút được không? Tôi tuy cũng chẳng có chút tinh thần nào, nhưng mà nhìn bố tôi như thế, tôi biết nói sao đây, nên cũng cố gắng an ủi ông một câu. Mình ăn gì chưa? Em làm cho mình bát mì ăn tạm nhé. Tuy rằng dọn đến phòng mới này có bếp, nhưng mà mẹ con tôi chẳng có tâm trạng gì mà ăn uống. Mua mấy gói mì tôm rồi úp tạm, cố gắng nuốt lấy sức. Để tôi nghỉ một lát. Bố tôi mệt mỏi lên tiếng, mắt cũng chẳng buồn mở ra. Mẹ con tôi cũng không dám làm phiền ông nữa, chỉ biết nhìn nhau rồi cũng đi nghỉ. Ngày hôm sau, mọi thứ tài sản nhà tôi, từ hai chiếc xe ô tô, nhà đất, công ty của bố tôi đều thuộc vào diện siết nợ. Cái thì của ngân hàng, cái thì của một số công ty tài chính khác. Vậy là nhà tôi mất tất cả. Mất tất cả vào cái năm tôi mới 21 tuổi, năm 2010. Tôi cứ tưởng chỉ có vậy là xong rồi, giờ chỉ có bắt đầu cuộc sống vất vả vì tiền bạc kinh tế. Ai ngờ bố tôi còn vay của một nhóm xã hội đen. Nghe nói để đầu tư cổ phiếu lấy ngắn nuôi dài, ai ngờ sập toàn bộ. Bố tôi bị bọn nó truy đuổi lùng sục tìm kiếm. Tôi không hiểu ông nghĩ không thông ở điểm nào mà tối hôm đó bố tôi không về lại nhà. Mẹ con tôi gọi điện thoại nhưng bố tôi đã tắt máy rồi không liên lạc được. Bác giúp việc cũng đã về quê, nhà chỉ còn hai mẹ con. Mẹ tôi cũng sợ chẳng dám đi làm. Tôi cũng vừa được nghỉ một tuần sau kỳ thi kết thúc học phần nên không phải đến trường. Đêm đó bố tôi lại không về. Đến chiều ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của công an phường tới xác định thi thể. Tôi tưởng người ta nhầm, cứ hỏi đi hỏi lại, nhưng họ nói rõ tên người đàn ông 50 tuổi đó chính là bố tôi. Tôi khuỵu xuống, cái điện thoại trong tay sờ cốp xuống sàn nhà. Cô lấy một chút sức lực, tôi nói với mẹ tôi. Mẹ tôi như muốn ngất đi, người còn run lên bẩn bật. Mẹ tôi còn đột ngột hơn cả tôi. Không lẽ nào, không lẽ nào, Lương Ý, sao có thể như thế được? Con ơi, sao bố con lại bỏ chúng ta? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại. Mẹ ơi, mẹ, bình tĩnh lại. Chúng ta phải tới chỗ bố. Mẹ tôi gào lên, tay níu lấy tay tôi. Bàn tay mẹ lạnh toát. Tôi có thể cảm nhận được từ cơ thể mẹ. Tôi nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn cố nói được một câu kiên cường để an ủi mẹ. Một lúc chân tĩnh lại, hai mẹ con mặc đồ, bị kín cả mặt mũi đi xuống đón taxi tới hiện trường. Vừa đến nơi, đám đông xuống lại, còn có cả bác sĩ pháp y. Mẹ tôi xuống xe lả lao như bay vào, còn tôi còn phải trả tiền taxi nên chạy theo sau. Xác của bố tôi nằm đó, họ đã cuộn cho một cái chiếu. Vừa mở ra, nhận ra người chồng đầu ấp tay gối với mình suốt hơn 20 năm qua. Mẹ tôi gào lên mấy tiếng, rồi tôi thấy mẹ tôi mắt trợn ngược. Người như lên cơn co giật, mẹ lăn đùng ra sau. Tôi chạy tới ôm lấy mẹ đang như lên cơn co giật mà không khỏi gào khóc. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Cho mẹ cháu đi bệnh viện được không? Làm ơn, làm ơn. Mấy người mặc quân phục như công an phường cũng không ngăn cho người vào xốc mẹ tôi nữa. Mọi người lao tới đỡ mẹ tôi nằm ở bãi đất. Tôi không ngừng lay mẹ tôi, nhưng bà dường như ngất đi sau cơn co giật. Mọi người đỡ mẹ tôi sẽ đến lật cái chiếu ra. Bố tôi nằm ở đó, đôi mắt còn chưa nhắm lại, khuôn mặt trường phình còn có phần hơi biến dạng, cả thân người mọng nước, trắng bệch. Tôi đưa tay ra vuốt mắt cho bố tôi lần cuối, máu từ hai bên tai bố chảy ra. Tôi khuỵu xuống, quỳ hai gối xuống đất, cả người run lên. Hai hàng nước mắt mà tôi không thể khóc bật được lên thành tiếng. Tôi cứ nức nghẹn ngào. Bố tôi đã nhảy cầu Long Biên tự tử. Đến bây giờ tôi còn không thể quên cái hình ảnh đó của bố tôi. Dù đó là người thân của tôi, nhưng nhìn thấy không khỏi khiến người ta muốn ngất đi. Có lẽ vì thế mẹ tôi đã lên cơn co giật. Mẹ tôi được người ta đưa giúp tới bệnh viện, còn tôi ngồi khụy bên xác bố mà gọi bố đến khản cả tiếng, nước mắt chảy như mưa. Một hồi tèm nhem, tao tai đẫm nước mắt, tôi mới được gọi ra làm thủ tục nhận thân nhân. Tôi vừa nấc vừa lấy tay gạt đi đôi dòng nước mắt ký tên xác nhận thi thể Hoàng Văn Lâm, 50 tuổi, là bố mình. Còn phải ký thêm vài giấy tờ về việc pháp y sẽ làm thủ tục khám nghiệm tử thi nữa. Một mình cháu xác nhận tất à? Người thân nữa đâu? Một người bác sĩ pháp y lên tiếng với tôi. Nhà cháu chỉ có một mình cháu thôi, mong chú làm nhanh giúp cháu. Cháu còn có mẹ vừa được đưa đi đó chú. Ừ, vậy cháu ký xác nhận nốt vào đây. Bọn chú sẽ làm nhiệm vụ để xác nhận nguyên nhân. Vừa đưa cho tôi tờ giấy, ông chú này như nhớ ra điều gì nói nhỏ với tôi. À, ngoài tiền phải nộp để trả các khoản chi phí ra, thì cháu cũng phải bồi dưỡng thêm cho mọi người ở đây một ít. Dù gì họ cũng phải làm việc trên cái xác đã chuẩn bị phân hủy, rất độc hại. Cái gì ạ? Tiền bồi dưỡng ạ? Cháu không có tiền chú ơi. Tôi có chút sửng sốt, vừa khóc vừa nói với ông ấy. Cái gì thế này? Nhà tôi lâm vào hoàn cảnh này rồi. Bố tôi đã làm đấy. Mẹ tôi thì còn chưa biết được người tốt đưa đi viện nào mà giờ họ còn đòi tiền bồi dưỡng. Nếu nhà tôi dư giả như trước đây mấy ngày thì tôi không đến mức thế này. Vì tôi biết thi thoảng bố tôi cũng được nhận quà cáp biếu xén đến tận nhà. Nhưng giờ tôi còn chẳng có tiền mà lo tang ma cho bố tôi, lấy đâu ra mà bồi với trả dưỡng đây. Mà đây là nhiệm vụ của họ chứ, cái gì mà xác chuẩn bị phân hủy, tôi nghe mà thấy như bị sỉ nhục vậy. Thấy tôi thái độ lạ thường, ông chú này có chút không kiên nhẫn. Cái gì, ai làm việc này mà chả phải vậy, mày có muốn để xác bố mày nằm đó thêm vài ngày nữa không? Cháu xin chú đừng làm thế, nhưng thật sự cháu không có tiền chú ơi. Nhà cháu lâm vào nợ nần, bố cháu mới quẫn trí như thế. Chú cháu có tiền, cháu không dám nói gì đâu ạ. Tôi lúc này chẳng thể cứng nổi nữa. Tôi đành phải cầu xin họ, vừa tủi vừa tức. Vậy ký vào đây, khỏi làm nữa. Ông ta cáo bản. Thế là tôi đành ký vào mọi thủ tục kết luận bố tôi tự tử, chứ không cần điều tra thêm gì nữa. Hóa ra họ không có làm, nhưng họ vẫn muốn báo công với nhà nước mà. Thật là tệ hại. Nhưng như thế cũng tốt, xác bố tôi còn nguyên, không bị lấy đi bất cứ thứ gì. Chỉ có điều cái chết của bố tôi là do tự tử thật, hay do có người hãm hại thì chẳng có câu trả lời. Đúng là cái xã hội này không có tiền không làm được cái việc gì cả. Xác của bố tôi đến hôm đó được đưa tới nhà tang lễ để làm thủ tục. Tôi còn có mẹ đang cấp cứu nữa. Người đưa đi cũng đã liên hệ với tôi đưa mẹ tôi vào bệnh viện gần đó. Đến bây giờ thì tôi đành phải liên lạc với người chú em bố mình. Nhà ông bà nội tôi có hai người con là bố tôi và chú tôi. Nhưng thực chất mà nói, quan hệ chỉ bằng mặt chứ chẳng bằng lòng. Vì bố tôi là người trước đây rất thành công, có công ty riêng. Chú tôi thì kém cỏi hơn, chỉ làm công ăn lương bình thường, nên thường xuyên ghen ghét, nói bóng nói gió nhà tôi. Còn hay xỉa xói nhà tôi không có con trai này nọ, nên thực sự mẹ tôi cũng ít giao tiếp. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi chẳng còn ai để mà nhờ vả. Chú tôi nghe chuyện cũng có vẻ như không sửng sốt lắm, vì hình như ông cũng biết nhà tôi phá sản rồi. Dù gì báo chí bữa nay cũng đưa tin ầm ầm. Còn về khoản bố tôi qua đời thì ông cũng ừ rồi nói sẽ giúp đỡ. Tôi giờ cũng chẳng quan tâm tới thái độ này kia nữa. Ông ấy chịu giúp cũng tốt rồi. Nhớ ông ấy tới, bố tôi cũng được đăng ký và sẽ được phát tang vào 1 giờ chiều hôm sau rồi sẽ đưa đi hỏa táng. Chú Bằng, thím Hương, cháu cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Giờ cháu chạy qua chỗ mẹ cháu một lát. Ừ, đi đi. Ai, đúng là cuộc đời lên voi thì chẳng nhớ tới ai. Giờ xuống chó rồi thì lại đi nhờ vả. Thím tôi thở dài, nói những câu chua hơn chanh. Chú tôi cũng chẳng ưa gì nhà tôi, nhưng có lẽ nhìn thấy tôi bây giờ quá đáng thương rồi. Quần áo tiểu thư ngày xưa còn đâu, mà tôi đã gầy rộc đi trông thấy. Chú cũng có chút xót xa thì phải. Thôi, mình đừng nói thế với con bé nữa, nó cũng đáng thương rồi. Được rồi, vào với mẹ đi, để đấy ở đây tao lo cho. Đi vào xem mẹ mày thế nào. Để tao gọi điện cho Thảo Phương, nói tới bệnh viện phụ giúp. Thằng cô Phương bận đi học rồi, mình đừng lôi nó vào những chuyện này. Thì tôi còn cố nói một câu, tôi cũng chẳng dám nói thêm câu nào, vì giờ tôi đang rất mệt mỏi rồi. Phương là thằng con trai lớn nhà chú Bằng, nó hơn tôi 1 tuổi, cũng đang học năm cuối trường xây dựng. Tuy hai nhà không hợp, nhưng tôi với nó thi thoảng vẫn nói chuyện qua lại. Nó cũng biết tôi không có ý gì, nên cũng không hay nói móc máy như thằng em trai của nó. Tôi gật đầu cảm ơn rồi ra bắt xe đi. Tôi vội vàng đón xe đến bệnh viện. Trước khi tới, tôi không quên ghé cây ATM để rút toàn bộ tài khoản của mình. Còn bao nhiêu tôi rút hết để lo cho mẹ, lo tang ma cho bố. Bố tôi vẫn cho tôi tiền và một cái thẻ ngân hàng có 30 triệu tôi để dành đó. Giờ thì đem ra dùng nốt. Vừa tới bệnh viện, thấy mẹ tôi vẫn nằm ở hành lang. Bác sĩ cũng đã sơ cứu. Mẹ tôi đã tỉnh nhưng mà chưa nộp viện phí. Người đưa tới chỉ báo lại cho tôi, chứ họ cũng không thể giúp tôi tới mức đứng ra lo viện phí cho mẹ tôi được. Bởi thế, mẹ tôi còn chưa được mặc đồ bệnh nhân, chưa có phòng để nằm, cũng chưa có chụp chiếu gì cả. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, lại tiền, không có tiền, họ để mẹ tôi nằm ngoài hành lang thế này đây. Tối muộn thế này rồi, bác sĩ cũng nghỉ làm, chỉ còn các bác sĩ trực. Còn bác sĩ trực tiếp khám cho mẹ tôi lúc chiều cũng về rồi, nên tôi cũng chưa rõ ràng mẹ tôi bị nặng hay nhẹ. Tôi cũng chỉ nghĩ bà sốc quá ngất đi mà thôi. Tôi cố gắng bón cho mẹ miếng cháo, bác sĩ cũng đang chuyển nước cho mẹ tôi. Mẹ à, mẹ ăn một miếng cháo nhé, con Lương Ý đây. Bà há miệng cho tôi đút nhưng mà lại chẳng nói gì, mắt cứ như vô hồn. Ăn được mấy miếng, mẹ tôi cứ nói luyên thuyên cái gì rồi chẳng chịu ăn nữa. Chị Lương Ý, chị nghỉ một lát đi để bác gái em trông cho. Thảo Phương ngồi bên cạnh tôi lên tiếng. Ừ, chị mệt quá. Tôi cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Tôi ngồi gục mặt xuống hai đầu gối. Nước mắt tôi có lẽ rơi như thế mà không thể khóc thành tiếng. Phương khoác cho tôi cái áo rồi nó lặng lẽ ngồi cạnh để tôi tựa đầu vào vai nó thiếp đi được một lát ở hành lang bệnh viện. Gần 12 giờ đêm, tôi bất ngờ tỉnh giấc vì chuông điện thoại. Hóa ra là Hưng, giờ này anh ta mới gọi cho tôi, chạy đi chơi đêm về. Biết tin bố tôi đã qua đời, anh ta nói mai sẽ đến chỗ tang lễ giúp tôi. Tôi lúc này muốn anh ta bên cạnh để dựa dẫm, an ủi như những tháng ngày trước đây, nhưng cứ có cảm giác anh ta không có chút nhiệt tình nào với tôi vậy. Từ bữa chuyển nhà đến giờ cũng chẳng thèm tới giúp, cũng không hề ở cạnh tôi bất cứ những lúc tôi một mình xoay sở. Sáng hôm sau, tôi mới gặp được bác sĩ đã thăm khám cho mẹ tôi. Tôi mới biết được bà bị sốc nặng nên hiện giờ não bộ rất có vấn đề. Có thể lúc tỉnh lúc không, khả năng trở thành người bình thường trở lại rất khó. Bác sĩ nói không được để mẹ tôi thêm một cú sốc nào nữa. Tôi đứng đó lại khuỵu xuống, toàn thân mềm nhũn. Phương đỡ lấy tôi, nó cao lớn hơn tôi. Lúc này nó giống như điểm tựa mà tôi bấu víu được. Nó biết tôi suy sụp nhưng cũng không miệt thị tôi. Chị Lương Ý, cố lên, còn tinh thần lo tang ma cho bác trai nữa chứ. Nếu như có thể cho tôi chết lúc này, hãy để tôi chết. Bố tự tử còn chưa chôn cất xong, mẹ lại có thể trở thành người không bình thường. Tôi thật sự không muốn tiếp nhận thêm thông tin nào nữa. Chị Lương Ý, đừng thế mà, phải cố gắng lên. Thảo Phương tiếp tục an ủi tôi. Tôi đến bên cạnh mẹ, mẹ chẳng nói chuyện với tôi. Đôi mắt bà đờ đẫn cứ nhìn đi đâu đó. Bỗng nhiên bà hỏi tôi khiến tôi vui mừng, tưởng rằng mẹ tôi trở lại bình thường. Bố con đâu? Mẹ yên tâm đi, bố sẽ được làm tang vào chiều nay. Mẹ nghỉ ngơi ở đây đi, con sẽ lo liệu mọi việc. Bố con về chưa? Trời ơi, tôi tưởng đâu bà tỉnh, hóa ra bà hỏi luyên thuyên. Rồi tự dưng bà lại đòi đến chỗ làm tang của bố tôi. Tôi không dám cho mẹ tới, nhưng cũng sắp đến giờ rồi. Tôi nhờ Thảo Phương trông giúp để đón xe tới nhà tang lễ, làm thủ tục cho bố tôi, còn kịp đi hỏa táng. Khách khứa không có mấy, chỉ có vài người nghe được từ báo chí với chú Bằng tôi nói nên tới. Tôi đang đứng trước quan tài đáp lễ thì điện thoại tôi rung lên. Tôi không thể nghe máy trong lúc này được. Bỗng đầu một lát sau, mẹ tôi lại lù lù xuất hiện. Trời ơi, rõ ràng tôi nhờ Thảo Phương trông rồi mà. Lúc này, mẹ tôi lao tới ôm quan tài bố tôi như một người không bình thường, mà kệ cho vài người khách tới phúng viếng. Mẹ tôi gào khóc, tôi và chú Bằng lôi ra không được. Đang lôi vào khuyên nhủ mẹ tôi thì bỗng đầu lại một đám ăn mặc đồ đen đi vào. Tôi tưởng là tới phúng viếng bố nên tôi quay ra định cúi đầu xuống chào, thì ai ngờ họ lao tới chỗ tôi, túm tóc tôi đánh liên hồi trước sự bàng hoàng của mọi người. Nhanh như một tia chớp, con này là con của lão Lâm đấy. Một thằng vừa đánh vừa nói, còn thằng khác giơ tay ra với mọi người. Ai dám xen vào thì mang tiền ra đây. Tôi xin các anh, có gì từ từ nói. Tôi vừa khóc vừa cầu xin họ. Xin á, hôm nay đánh một trận cho mày biết, bố mày còn nợ bọn tao tiền. Liệu sau khi chôn lão ấy xong, mang tiền đến trả bọn tao. Mày còn ở đâu, bọn tao còn tới đó, biết chưa? Mẹ tôi lao tới. Có lẽ dù cho bà không bình thường, nhưng chỉ ít bà vẫn biết tôi là con gái của bà. Bà tới ôm chân một thằng, rồi bà cắn vào chân nó một cái. À, con mụ điên này, dám cắn tao à? Cho mày chết cụ mày đi. Tên kia đau quá, đạp cho mẹ tôi một cái vào mặt. Bà lại bắt đầu trợn ngược mắt, cơn co giật lại ập tới. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhanh chưa đến một phút, mọi người không ai dám hò he. Lúc bảo vệ chạy vào thì nam thằng áo đen đã đi ra khỏi chỗ nhà tôi làm đám rồi. Tôi mặt mũi chảy máu, toàn thân đau nhức, đầu tóc rũ rượi. Chú Bằng tôi lúc này mới tới đỡ mẹ tôi, còn thím thì ở đâu tôi không nhìn thấy nữa. Mọi người cũng sợ chạy về gần hết. Thảo Phương lúc này cũng chạy tới, nó tới ôm lấy tôi xin lỗi. Sau này tôi mới biết nó gọi cho tôi báo mẹ tôi bỏ trốn trong lúc nó đi mua cháo cho bà. Còn người yêu tôi một lúc sau cũng mới chạy lại chỗ tôi. Hắn ở đâu đó tận bên ngoài. Mặc dù có nhìn thấy mấy tên kia đánh tôi nhưng cũng chẳng đến can cho. Phương chạy đến bế mẹ tôi lên còn không quên nói. Chị Lương Ý, cứ lo ở đây đi. Ba gái giao lại cho em. Chị cố gắng lên nhé. Lúc này tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều. Quần áo xộc xệch, mồm mũi còn dớ máu vì bị đánh. Tao tai rũ rượi. Mặt có lẽ cũng thông cuồng sưng lên vì khóc quá nhiều. Tôi cũng chỉ gật đầu nhìn nó như muốn nói lời cảm ơn. Thế nhưng thím Hương khó chịu với hành động đối tốt của nó. Cái gì mà xã hội đen đến tận đây thế này? Phương ơi, còn phải cẩn thận đấy. Tới bệnh viện còn nhiều bệnh tật khác, con nhớ đeo khẩu trang, găng tay kỹ càng vào nhé. Mẹ, mẹ kệ con đi được không? Con có phải con nít nữa đâu. Nó cáu lên với mẹ nó, rồi bế xốc mẹ tôi lên lao ra ngoài. Bà lúc này rơi vào tình trạng như bất tỉnh. Bị thằng con gắt lên, Thím Hương cũng chẳng vừa, lao tới gần quan tài của bố tôi là khóc. Ôi anh Lâm ơi là anh Lâm ơi, anh xem anh sống thế nào, ra đi mà còn làm khổ những người xung quanh thế này. Đấy, lúc sướng thì chả thấy đâu, giờ thì cả nhà phải chạy đôn chạy đáo. Xã hội đen còn tới tận đây gây sự đây này anh ơi. Anh xem, nó đánh đập con anh, vợ anh thì giờ con em cũng phải vất vả mà đưa vào viện đây này. Ôi anh Lâm ơi là anh Lâm ơi. Mình có thôi đi không, gào khóc cái gì. Chú Bằng lao tới quát vợ, bà ấy mới đứng dậy. Ông nói lớn một chút. Thôi, kết thúc thăm viếng. Xin lỗi tất cả mọi người. Gia đình chúng tôi đưa anh tôi đi hỏa táng. Cảm ơn mọi người đã tới chia buồn cùng gia đình. Tất cả tản ra, đội tang lễ tiến vào để đưa linh cữu của bố đi van điển. Thực ra thì cũng chẳng còn lại mấy người. Lúc bọn xã hội đen vào là mọi người cũng về hết rồi. Cả cuộc phúng viếng chưa đến 30 phút là kết thúc. Chỉ còn mấy người đưa bố đi hỏa táng và chôn cất. Tôi đứng nhìn đống lửa nguồn ngút đang thiêu đốt đi thân xác của bố mình, người mà đã yêu thương săn sóc cho cả gia đình suốt bao nhiêu năm qua, người đàn ông mà tôi kính trọng nhất trên đời này. Nước mắt rơi, tôi thật sự muốn lao theo nhảy vào đống lửa kia, nhưng còn mẹ, tôi không thể làm như thế được. Lúc thiêu gần xong, Hưng đến bên cạnh vỗ vai tôi an ủi. Thôi vợ ạ, người đi đã đi rồi, vợ đừng đau buồn quá, giữ gìn sức khỏe. Từ hôm gia đình xảy ra chuyện đến giờ, tôi mới thấy anh ta an ủi được một câu. Tự dưng tôi cũng có chút tinh thần hơn. Là nữa anh có chút việc bận phải xử lý cho bố, anh về trước, có gì anh gọi cho vợ sau được không? Nói rồi anh ta hôn nhẹ lên tóc tôi cũng bỏ về. Thím Hương thì kêu lò thiêu độc hại, mùi nóng nữa, nên bà ở ngay phía ngoài cổng rồi đón xe về trước. Chỉ còn tôi và chú Bằng ở lại. Lúc người ta đưa hũ tro của bố xuống mộ chuẩn bị xây lắp nữa là xong, chú Bằng đến bên tôi. Về trước xem mẹ cháu thế nào, ở đây chú lo liệu nốt cho. Mẹ cháu cũng được đưa vào viện rồi, cháu ở đây lo xong xuôi cho bố cháu yên nghỉ rồi cháu quay lại. Ừ, vậy chú ở đây với mày. Đến cuối cuộc đời của bố tôi vẫn là tình anh em ruột thịt không thể bỏ được nhau. Chú tôi trước đây dù vẫn không ưa gia đình tôi, nhưng bố tôi cũng không làm gì chú cả. Ngược lại vẫn cho hai thằng con chú tiền ăn học thêm. Mảnh đất chú đang ở, bố tôi cũng chi hơn một nửa số tiền để mua. Nhưng thím vẫn cứ ganh đua với nhà tôi không hớt. Cảm ơn chú. Chú đã bồi dưỡng cho thợ xây thợ thiêu ở đây rồi, mày không phải lo nữa. Vâng, sau này có tiền cháu sẽ gửi lại chú. Mấy khoản tiền lo đám tang tôi đã nộp cọc gần đủ. Nhưng một ngôi mộ ở Văn Điển đắt quá, chú vẫn phải chi thêm giúp. Thôi, cố gắng giữ tinh thần mà sống tiếp là được rồi. Tôi có chút ấm lòng, xong xuôi công việc cho bố, chú Bằng lái xe đưa tôi tới bệnh viện. Chú có việc về qua nhà nên một mình tôi vào viện với mẹ. Vừa bước chân đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy bác sĩ nói với Thảo Phương. Các người không nghe tôi nói phải không? Không coi lời nói của bác sĩ chúng tôi ra gì phải không? Đã nói là không được để bệnh nhân chịu thêm một cú sốc tinh thần nào nữa. Vậy mà các người xem thường lời nói quá nhỉ? Bác sĩ, cháu thật xin lỗi. Cháu không biết bác gái cháu trốn đi. Lúc đó cháu đi mua cháo, cứ tưởng bác ấy ngủ. Cháu... Thảo Phương có vẻ sợ sệt trước lời quát mắng của vị bác sĩ nên thanh minh. Tôi không cần cậu giải thích. Đấy, bây giờ xem ra gia đình nên tự chịu trách nhiệm. Tôi lao nhanh tới, túm lấy cánh tay của vị bác sĩ. Ông ấy nhăn cái mặt lại. Có chăng do người tôi hôi quá hay bẩn thỉu quá nên ông ấy hơi bài xích. Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi? Có thể nói cho cháu biết được không? À, con gái đây hả? Giờ mới tới xem mẹ à? Quan tâm mẹ quá nhỉ? Ông ta nhăn mặt rồi nói những lời rất miệt thị. Rồi còn lấy tay kia phẩy phẩy ra. Tôi đưa mắt nhìn sang giường, thấy mẹ nằm đó được chuyển nước, đôi mắt vẫn nhắm chẳng chịu mở ra. Tôi quay lại có chút căm phẫn nhìn vị bác sĩ. Tóm lại mẹ cháu thế nào, bác sĩ có thể nói được không? Ông ta nhếch cái môi lên tỏ vẻ khinh bỉ, cũng như lạ thường vì người nhà dám gắt lên với ông ta vậy. Nhưng có lẽ nhìn tôi rũ rượi bất cần nên ông ta cũng trả lời qua loa rất tác trách. Mẹ cô tốt nhất nên tìm bác sĩ tâm lý hoặc chuyển bệnh viện tâm thần. Ở đây chúng tôi không chữa được nữa. Cái gì? Bệnh viện tâm thần? Ý của bác sĩ là sao? Tôi gào lên. Ông ấy tỏ vẻ bực mình phẩy tay rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Tôi quỳ hai gối xuống đất, lê lết đến bên cạnh mẹ. Mẹ ơi, sao lại như thế này hả mẹ? Chị Lương Ý, chị bình tĩnh đi. Phương ơi, sao nhà chị lại thế này? Bố mẹ chị mắc tội ai đâu? Chị, bác sĩ trước nói với em rồi, bác bị sốc nặng quá nên giờ không thể trở về bình thường được nữa. Thần kinh khó phục hồi, phải đưa bác sang bệnh viện tâm thần điều trị tâm lý. Nhưng mà mấy ngày tới, cứ để bác ở đây vài ngày ổn định lại sức khỏe đã. Chị phải chấp nhận sự thật này. Thẳng Phương ôm lấy vai tôi, nó biết dù thế nào nó cũng phải nói rõ cho tôi biết về mẹ của mình. Không thể nghe được gì nữa, tôi chỉ muốn mình bị điếc luôn đi. Im lặng gục xuống mép giường của mẹ, nó cũng chỉ biết lặng lẽ bên cạnh tôi chứ không dám nói thêm gì nữa. Cuộc đời sao bất công với tôi thế này. Hai ngày sau, mẹ tôi được chuyển tới bệnh viện dành cho những người có vấn đề về thần kinh mãi bên Sa Lâm. Nhờ Thảo Phương chăm sóc đỡ, chú Bằng cũng có qua lại, nên tôi tranh thủ thời gian mang hết nữ trang, đồ vàng bạc đá quý được tặng những lần sinh nhật. Năm mới, suốt từ nhỏ tới giờ ra bán hết lấy tiền lo viện cho mẹ. Mẹ tôi được chuyển qua bệnh viện đó thì có người chăm sóc, hàng tháng chỉ cần trả tiền viện đầy đủ cho họ là được. Nhưng khoản tiền một tháng đó chẳng phải nhỏ. Làm xong thủ tục nhập viện, ngủ lại với mẹ tôi một đêm. Gần trưa hôm sau, tôi tính trở lại nhà. Đang đi bộ trên con đường đẩy cây trứng cá. Vì từ bệnh viện đó ra chỗ trạm đón xe buýt vào thành phố cũng là một đoạn đường khá dài. Buổi trưa cũng vắng người. Mặc dù đã mặc cái áo chống nắng, bịt khẩu trang che kín rồi, mà bỗng đâu có hai tên mặc đồ đen từ ven đường lao ra, dùng khăn bịt vào mặt tôi rồi bế tôi lên xe ô tô gần đó. Tôi chỉ biết ú ớ, hai tay của quạng, nhưng không lâu bị bọn họ giữ chặt rồi chia xe lao đi. Tôi không ngừng la lên. Các anh là ai? Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi xuống, thả tôi ra. Một tên quát. Im đi, đừng làm ồn. Tôi vẫn không ngừng khóc và kêu la. Hắn ta tôi một bạt tai đau điếng rồi trói hai tay, bịt băng đen vào miệng, khiến tôi không thể nhúc nhích được gì. Nhưng tôi nhận ra trong số đó có một tên vừa hai hôm trước đánh tôi ở đám tang bố. Xe đi được một lúc, tôi bị bọn chúng lôi vào căn nhà ba tầng trong một khu phố có chút heo hút. Vừa bị đẩy vào, bọn chúng vẫn trói tay nhưng tháo cho tôi cái băng ở miệng. Một tên nói vào trong khi vừa bước vào trong nhà. Đại ca, em đã đưa cô ta đến. Được rồi. Tôi nhìn quanh căn nhà xa lạ, thấy một tên áo đen ngồi trên sofa quay lưng ra phía ngoài, nên tôi không nhìn được mặt. Thấy tôi còn chần chừ chưa tới, hắn lên tiếng. Lương Ý, tới rồi thì lại đây ngồi đi. Tôi bước từng bước tới, tay bị trói. Tôi bước từng bước nặng nề sợ sệt. Hắn còn cố tình gọi tên tôi một cách như thân quen. Ngồi đối diện tôi. Hắn nói một giọng trầm trầm như ra lệnh. Tôi rón rén tới, lòng lo sợ vô cùng. Ghé cái mông xuống ghế đối diện hắn. Nhìn hắn, một người khí phách nam tính, mặt mũi khá đẹp trai, nhưng mà cái lạnh từ hắn toa ra khiến tôi co rúm cả người, các lỗ chân lông như muốn dựng đứng hết lên. Vì sao lại đưa tôi đến đây? Có chuyện gì anh nói đi. Tôi cố gắng lấy chút ít cứng cỏi hỏi hắn. Hắn nhả hơi xì gà ra rồi từ từ thả từng tiếng. Bố em nợ tiền tôi, em biết rồi đấy. Bố em đi rồi, nhưng em thì sao? Có phải sẽ gánh thay bố em không nhỉ? Bố tôi chết rồi, tôi cũng chẳng có tiền, mong anh buông tha cho. Buông tha? Em nghĩ gì thế cô gái? Rồi hắn tiến tới, một tay bóp vào cằm đau điếng, một tay vuốt má tôi. Quả là xinh gái, nhưng mà vì gia đình mà mất đi vài phần nhưng vẫn rất đẹp. Hồi trước bọn đàn em của anh đã làm em đau phải không? Em biết không, bố em còn nợ anh 300 triệu. Món tiền này sao anh có thể bỏ qua cho em được? Anh nói cho em biết, em có đi đến đâu, anh cũng biết ở đó. Em muốn tha sao? Mẹ em còn nằm trong viện tâm thần, em nên biết nên xử lý thế nào, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh. Thấy tôi ú ớ, hai tay bị trói đằng sau không ngừng cử động. Hắn biết mình đã làm đau tôi nên hắn bỏ tay ra rồi lại nhả ra từng từ. Em nên cân nhắc nặng nhẹ. Nghe hắn đem mẹ mình ra để uy hiếp, tôi sợ đến mật xanh mật vàng. Tôi xin anh, tôi sẽ trả, nhưng hiện tại tôi thực sự không có tiền. Hãy cho tôi thời gian, đừng làm hại mẹ tôi. Chẳng nhẽ bố em chết đi, không để lại chút gì cho em? Không có, tài sản đều bị thế chấp hết rồi. Em chắc? Tôi không dám nói dối anh đâu. Tôi gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra mà trả lời hắn. Không hiểu sao hắn lại đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của tôi. Khóc cái gì mà khóc, thời gian thì thời gian, chỉ cần em biết rằng em không thoát được tổng kiểm soát của tôi đâu. Hình như hắn có vẻ hơi mềm lòng khi nhìn thấy nước mắt phụ nữ thì phải. Nhưng nghĩ đến chuyện dù hắn cho thời gian thì tôi cũng lấy đâu ra tiền trả hắn đây. Lại còn cuộc sống sau này luôn bị người của hắn kiểm soát. Nghĩ tới đây tôi cũng chỉ muốn chết đi cho rồi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bố tôi lại tới mức nhảy cầu. Ông còn đắm chìm bao nhiêu tỷ, chứ tôi mới có 300 triệu mà đã thế này. Một tháng, hắn đột nhiên lên tiếng. Tôi tròn mắt nhìn hắn, tay rất muốn tự do để bộc lộ cảm xúc lúc này. Muốn tát hắn một cái. Mẹ nó, cái gì mà một tháng? Tôi còn nửa năm mới tốt nghiệp, có khi còn phải bảo lưu học, chưa kể một xu không có. Việc không có một tháng thì tôi làm sao trả nổi. Nhưng tự dưng nhìn vào mặt hắn lúc này, tôi lại không còn cảm giác quá sợ sệt như ban đầu nữa. Tôi gần cổ. Anh xem tôi còn cái gì trên người nữa. Việc không có, một tháng sau mà tôi trả anh nổi. Cứng mồm nhỉ, tôi không nói nhiều với em. Mạng của em tôi lấy lúc nào cũng được, chứ đừng nói mạng mẹ em. Tôi xin anh đừng, được, tôi trả, gia hạn thêm được không? Chốt 2 tháng, chia đều mỗi tháng trả một phần, không nói nhiều nữa. Vậy tính ra mỗi tháng tôi phải kiếm được 150 triệu để trả hắn, còn phải nộp 7 triệu một tháng viện phí cho mẹ. Giết chết tôi đi cho rồi. Nhìn trừ diện khuôn mặt hắn, sống mũi cao, đôi mắt hơi nâu, hình như hắn không phải là người Việt 100%. Mái tóc thì cắt gọn hai bên tai, chỉ để dọc trên đỉnh từ trước ra sau hơi dài một chút, hơi sang một bên. Trông rất nam tính, nhưng mà khí chất lạnh lùng quá. Mà cái thái độ bắt tôi đến đây siết nợ khiến cái khuôn mặt đẹp trai của hắn làm tôi lúc này trở nên căm ghét hơn bao giờ hết. Hắn còn đem mẹ ra đây để gây áp lực cho một đứa con gái mỏng manh này. Tôi mắm chặt hai môi, mặt đưa sang hướng khác. Hắn bỗng nhếch mép lên chẳng rõ cười hay là thái độ gì nữa rồi quay lại vị trí ban đầu. Tấn, đưa em ấy về an toàn. Hả, mẹ nó? Nhân từ với tôi là thật hay giả vậy? Ba tôi đến đây nói phải từ, xong kêu người đưa tôi về tận nhà. Hắn là có ý gì đây? Tôi tự đi được, không cần. Tự dưng đối với hắn bây giờ, tôi lại không có cảm giác cầu xin nữa mới lạ chứ. Ngoan, đừng cãi lời. Rồi tên tấn đó lôi tôi ra xe, tay vẫn bị trói nên cũng chẳng thể kháng cự lại nổi bọn họ. Tên đó lái xe một mạch về đúng trong ngõ vào khu nhà tập thể mà mẹ tôi mới thuê thật, chẳng cần chỉ đường. Mẹ kiếp, đúng là không thể trốn đi đâu được với bọn họ. Vừa về đến nhà cũng nhá nhem tối, ăn tạm cái bánh rồi tôi cũng muốn nằm nghỉ một lát, không muốn nghĩ quá nhiều nữa. Đằng nào nợ cũng chẳng có tiền trả, nghĩ cũng không ra. Nhưng đêm nay phải ngủ một mình trong căn nhà này, tự dưng tôi thấy sợ và cô đơn quá. Tôi lấy điện thoại gọi cho Hưng, tự dưng lại muốn anh đến bên cạnh. Ngoài anh ta ra, giờ này tôi chẳng còn ai. Nhưng gọi hai cuộc, chỉ nghe tiếng tút tút dài dài. Mãi đến xả ra mới nhận được tin nhắn anh ta gửi lúc gần 12 giờ đêm. Hỏi tôi ngủ chưa? Tối nay anh ta bận xử lý công việc cho bố anh ta. Tôi đọc mà tự cười giễu bản thân mình. Sáng sớm, anh tới gọi cho tôi rồi đèo tôi đi ăn sáng. Ăn xong Hương nói có việc phải làm nên tới công ty của bố luôn kẻo muộn. Nhớ đừng suy nghĩ nhiều quá, mạnh mẽ lên nhé vợ. Ừ, cảm ơn anh. Tôi quay về nhà, việc đầu tiên tôi nghĩ tới đó là thanh lý lại quần áo rẻ dép hàng hiệu của mình. Những món đồ ở căn phòng này và trả lại phòng cho nhà chủ vì giờ một mình dùng cũng lãng phí. Cũng chẳng có đủ tiền để trả tiền nhà hàng tháng. Đang dọn đồ của mình, vô tình nhìn thấy cuốn album ảnh. Trong đó có nhiều ảnh gia đình, còn có cả ảnh tôi và Hưng chủ chung. Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu là đến nói chuyện với Hưng và dặn tới nhà anh ta sống. Vì hiện tại Hưng đang sống một mình trong căn chung cư. Tôi bây giờ cũng chẳng còn nghĩ phải thành tao giữ gìn gì kia nữa. Tới ở cùng anh ta, có xảy ra quan hệ này kia thì cũng chẳng còn quan trọng. Dù sao hai đứa vẫn yêu nhau. Chiều đón xe từ khu chung cư của Hưng, định tới làm anh ta bất ngờ khi đi làm về sẽ thấy tôi. Vì căn này trước đây bố tôi làm bất động sản đã tìm mua giúp, lại rất tin tưởng chuyện tình cảm của hai đứa và bố Hưng cũng là chỗ quen biết làm ăn cùng với ông, nên bố tôi rất nhiệt tình. Hưng cũng đáp lại bằng thái độ rất tốt. Anh ta cũng cho tôi một cái chìa khóa có thể tới đây bất cứ khi nào. Vừa mở cửa bước vào phòng khách, tôi nghe được tiếng rên yêu kiều của phụ nữ, tiếng thở gấp gáp của người đàn ông đầy sục vọng. Đầu tôi muốn nổ tung, nhà chỉ có một mình anh ta, giờ chiều này thì làm gì có ai mà lại phát ra âm thanh như thế được chứ. Tôi định quay đi vì không muốn nhìn thấy cảnh mà mình nghe được từ tai, nhưng mà tôi lại có chút tò mò. Khẽ mở chốt cửa, tôi không tin vào mắt mình. Hưng cùng cô bạn thân Diệu Nhi đang không mảnh vải che thân quấn quýt với nhau. Thế tôi bắt gặp bất ngờ, bọn họ phô vội quần áo, chăn, cái gì có thể vớ được quấn vào người, quay lại phía tôi. Hãy để cho tôi được mù đi, nếu như tôi có thể vừa mù vừa điếc. Lương Ý, Lương Ý! Hai người đang làm trò gì vậy? Tôi đứng chồn chồn bất động, nhưng mà cũng đành lên tiếng khi họ đồng thanh gọi tên tôi. Lương Ý ơi, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đến khi nào vậy? Diệu Nhi có chút cuồng quýt. Thật nực cười, không ai mặc đồ quấn lấy nhau. Vậy không phải nghĩ là chuyện gì đây cơ chứ? Hai người sau lưng tôi giở trò này sao? Lương Ý, xin cậu đừng nghĩ không tốt về mình. Mình... Có gì từ từ nói, em ra sofa đi, đợi bọn anh. Tôi muốn rời đi, nhưng mà lại muốn làm cho ra nhẽ. Tôi cũng chẳng muốn nhìn cảnh đó nữa. Bước nặng nề ra sofa ngồi. Một lát, hai người đó mặc đồ xuống ra ngồi ở ghế đối diện. Lương Ý, bọn mình chỉ là... Cậu đừng nghĩ sai về mình có được không? Diệu Nhi lại cái giọng đó, như là cô ta đáng thương lắm vậy. Nghĩ gì? Hai người lừa tôi từ khi nào hả? Tôi gào lên, chỉ muốn cào vào mặt hai bọn họ. Chuyện đến nước này cũng không giấu em nữa. Anh và Diệu Nhi yêu nhau, bọn anh đến với nhau chân thành. Em xem, bây giờ em có còn cái gì nữa không? Anh làm sao yêu một người mà gia đình tan nát, hiện giờ nghèo và thê thảm xuống đáy của xã hội như thế được nữa? Còn bị xã hội đen truy đuổi sống chui sống lủi. Mà nói thẳng ra, bố em cũng chẳng giỏi giang gì mà lên mặt với tôi như trước nữa. Làm ăn chẳng ra gì mới chết. Tôi đứng bật dậy ta cho anh ta một cái. Tôi cảnh cáo anh, đừng ăn nói lung tung về bố tôi. Anh ta đưa tay lên che mặt nhưng cũng không đánh lại. Chỉ có Diệu Nhi vô cùng căm phẫn hành động đó thì phải. Lương Ý, cậu làm gì thế? Phải, chúng mình yêu nhau đó thì sao? Mình không lừa cậu, là chúng mình tự nguyện đến với nhau. Anh Hưng cũng đã lạnh nhạt với cậu, là cậu ngu ngốc không nhận ra mà thôi. Thì ra họ đã ở với nhau, ngay cả khi hắn ta vẫn thể thốt yêu tôi, một sự bảo bẽo trớ trêu. Tôi không muốn ở lại nơi đây thêm phút giây nào nữa. Bọn họ làm trò mèo mả gà đồng sau lưng tôi, lại còn nói những lời lãng mạn như vậy. Tôi đứng dậy lảo đảo bước đi, ra khỏi căn phòng ghê tởm này. Nhưng bản thân cũng không khóc nổi. Nước mắt của tôi đã cạn vì khóc bố, khóc mẹ rồi. Một thằng đàn ông rẻ rách như thế này, sao tôi phải khóc chứ? Nếu bạn đã từng trải qua những nỗi đau, bạn có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi hiện tại. Bố qua đời, mẹ đi nhà thương điên, tình yêu phản bội mà lại chính là bạn thân với người mình yêu. Xã hội đen uy hiếp, tiền không có nhưng vẫn đeo một khoản nợ trên đầu. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ. Bạn có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này là như thế nào. Lê từng bước lảo đảo ra khỏi khu chung cư, lòng nặng trĩu, tim như bị ai bóp đến nghẹt thở. Tôi ngồi thụt xuống một góc đường, nhìn dòng xe qua lại, có những suy nghĩ như lao ra đường để xe cán chết luôn vụt qua trong đầu. Nhưng nói thật, Đôi khi bạn đứng giữa sự sống và cái chết mong manh thì bạn lại cảm thấy cần sống đến như thế nào. Sống để bắt những kẻ đó phải trả giá vì đã làm những điều ghê tởm sau lưng người khác. Một sự phản bội trắng trợn như vậy. Không những bị phản bội mà còn bị họ lăng mạ những lời khó nghe. Không, không thể nào. Tôi chết vì những kẻ đã làm cho gia đình tôi thế này được, làm cho tôi xuống đáy xã hội được. Không, không thể nào. Tôi không thể chết vì những kẻ đã làm cho gia đình tôi thế này được, làm cho tôi xuống đáy xã hội được. Tôi ngơ lên nhìn trời đang hoàng hôn đẹp đẽ. Tôi nghĩ mình vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục bằng mọi giá. Mấy ngày sau đó, tôi lúc thì tới bệnh viện thăm mẹ. Mẹ tôi vẫn vậy, cứ ngơ ngơ ngác ngác, lúc nào cũng hỏi những câu bố đâu, bố về chưa. Lúc lại đón xe buýt đi lang thang tìm việc làm, tìm nhà để trọ. Vì hồi trước tôi cũng nghĩ đến chuyện xin qua nhà chú ở nhờ, nhưng chú Bằng thì im lặng, còn thím Hương thì tỏ thái độ không muốn, vì xã hội đen đến tìm tôi bất cứ khi nào, ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Vậy là chẳng còn ai cho tôi nương nhờ. Sáng nay tôi đón xe buýt rồi đi bộ lang thang ở khu Hà Đông. Vì nhà đó rẻ hơn trong khu ngã tư Sở tôi đang sống này nhiều. Ở đó xa trung tâm Hà Nội. Tìm một chỗ ở rẻ rồi tìm một công việc để làm và để tiếp tục sống. Từ một tiểu thư đi giày cả mấy triệu một đôi, váy cũng không kém, ăn những món ngon, ngồi uống cà phê trên tầng cao của các tòa nhà. Đi đâu có ô tô xịn đưa đón, được nhiều thanh niên theo đuổi. Giờ đây tôi trở thành người không nhà, không tiền, không người thân bạn bè nào xem trọng. Tôi cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lang thang hỏi mấy phòng ở khu này, nhưng phòng bình thường ở một mình cũng phải có giá trên 1 triệu một tháng. Cái giá đó với tôi cũng là cao rồi. Tôi tính tìm xem có ai ở ghép rồi xin vào ở cùng. Đi bộ lòng vòng cũng gần trưa mệt quá, tôi ghé quán nước trà đá ngồi nghỉ. Bác ơi, cho con cốc nước vối ạ. Ừ, đợi bác tí, của con đây cô gái. Vâng, con cảm ơn. Trưa nắng một mình đi đâu thế hả con? Tự dưng đang uống nước thì bác chủ quán vừa nhai trầu vừa khơi chuyện với tôi. Con đi tìm nhà trọ bác ạ. Con là sinh viên, muốn tìm nhà nhưng mà phòng ở một mình cao quá. Xem có ai ở rồi có nhu cầu ở ghép thì xin ở cùng, nhưng mà chưa tìm được. Tôi cũng thở thả nói, biết đâu lại có cơ hội. Thì nhà ở ghép à? Được rồi, nếu cần lát chúng nó ra đây mua đồ ăn trưa, bác hỏi giúp cho. Bác ở đây bán nước, bán đồ linh tinh cũng cả chục năm nay rồi. Có gì bác hỏi cho, nhìn con cũng hiền lành, mới ở quê lên à? Tôi chỉ cười và gật đầu đáp lại. Uống xong cốc nước cũng đã hơn 11 giờ trưa, đang toan đứng dậy trả tiền, thì nghe tiếng bác chủ quán nói chuyện với một bạn nữ. Bác ơi, để con 3.000 cà pháo muối nhé. Ừ, ra mua muộn thế hả con? Vâng, nay con dậy hơi muộn ạ. À, Ly này, hôm trước nhờ bác xem có ai muốn ở ghép bảo hộ con phải không? Hôm nay có bạn đang muốn tìm phòng trọ đấy. Vâng bác tìm giúp con rồi à? Có bạn gái đang uống nước ngoài kia này. Bạn gái dáng vẻ nhanh nhẹn, nhìn sang phía tôi hỏi luôn. Bạn cần tìm phòng trọ à? Mình đang ở một mình, có muốn đến xem phòng không? Được thì làm bạn rồi ở cùng nhau. Tôi chưa từng tiếp xúc với nhiều người, vì từ nhỏ tới giờ bạn bè của tôi hầu như toàn trong giới thượng lưu giàu có. Rồi bố mẹ cũng quản nghiêm ngặt nên ít có cơ hội tiếp xúc với người ngoài. Nhưng nhìn đoán bạn này ăn mặc cũng bình thường, có lẽ sinh viên thực thụ. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi cái sự nhiệt tình tỏa ra từ bạn ấy. Cái kiểu gì để tả nhỉ? Một chút năng động, một chút nhiệt tình và một chút thành tâm. Đứng đơ ra nhìn bạn ấy vài giây, tôi mới có thể lên tiếng trả lời được. Ừ, mình muốn tìm phòng ghép để đỡ chi phí. Vậy đi, đi cùng mình về xe phòng nhé. Bác ơi, cháu trả tiền nước. Tôi nói với bà chủ. Thôi, mình trả luôn rồi. Bạn có 2.000 một cốc nước thôi. Mình 3.000 cà pháo, nên đưa bác cả 5.000 rồi. Ờ, cái ly trả luôn rồi. Đi theo nó xem có ở được với nhau không. Cảm ơn. Nói rồi Ly lôi tôi đi, cứ như hai người bạn gặp nhau lâu lắm rồi. Tôi cứ như bị thôi miên, đi cùng bạn ấy tới phòng. Phòng trọ cách cũng không xa với quán nước, đi gần cuối ngõ. Phòng chỉ mười mấy mét vuông, có nhà vệ sinh bên trong, nhưng có vẻ như Ly hơi bừa bộn, quần áo vứt lung tung như thể mới ngủ dậy. Tôi ngồi xuống cái giường của căn phòng, biết là bừa bộn, Ly cười xuề. Ở một mình nên hơi bừa bộn, bạn đừng để ý. Nếu ở chung, mình hứa sẽ gọn gàng. À mà bạn tên gì? Quên cả hỏi tên. Chết sở, đầu với óc. Mình tên Lương Ý. Tôi bật cười. Ôi, tên hay quá. Mình tên đầy đủ là Vũ Thị Khánh Ly. Lương Ý xem phòng đi, coi có ở được không. Tuy nhỏ, nhưng phòng ở đây là 950, chưa kể điện nước. Ở chung thì ta chia đôi, điện nước thì họ thu theo số. Hồi trước bà chủ đòi 1 triệu đấy, mà cả mãi mới bớt cho 50.000 một tháng. Nhìn quanh căn phòng tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Sở tôi làm gì có tiền có quyền như trước mà yêu cầu này kia. Đến ở một mình còn chẳng nổi, huống hồ có chỗ ở còn yêu cầu. Tôi gật đầu với Ly. Ly lại hỏi, thế quê Lương Ý ở đâu? Tôi thấy Lương Ý không giống người quê mùa vất vả như tớ lắm. Mình ở Hà Nội. Câu trả lời của tôi khiến Ly có vẻ giật mình. Hà Nội mà đi tìm nhà sao? Ừ Ly, mình cần chỗ ở. Nhưng mình muốn nói cho Ly biết hoàn cảnh của mình hiện tại. Nếu bạn chấp nhận được mình, hãy cho mình ở cùng. Tự dưng không hiểu sao đối với cô gái tên Ly này, tôi lại có một sự gần gũi đến vậy. Muốn nói cho cô ấy biết về mình. Mặt Ly có chút hơi biển sắc, nhưng cô ấy vẫn nói muốn nghe. Và thế là tôi kể sơ qua về hoàn cảnh của gia đình. Nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc tới bọn xã hội đen vẫn rình rập quan sát tôi. Tự dưng Ly ôm tôi òa khóc. Bạn ấy nói tôi thật kiên cường. Tôi cũng khóc theo bạn ấy, như thể hai người thân xa nhau từ kiếp trước. Thật lạ lùng, đối với một người xa lạ lại có cảm giác thân quen đến như vậy. Trưa đó tôi ở lại ăn cơm cùng với Ly luôn. Bữa cơm chỉ có trứng chiên, cả pháo muối và rau muống luộc. Nhưng lâu rồi tôi mới có một bữa cơm ngon đến như thế. Trong bữa cơm, Ly kể cho tôi nghe về bạn ấy. Không ngờ cái con người nhìn bề ngoài nhiệt tình, nói năng huyên áo đó lại có hoàn cảnh gia đình cũng chẳng vô tư như thế. Bố Ly bỏ đi theo người khác vì mẹ Ly chỉ sinh được hai người con gái là Ly và em gái cô ấy. Mẹ thì bị bệnh thường niên nên cô ấy vừa đi học vừa phải đi làm thêm lấy tiền gửi về đỡ đần cho mẹ. Ly không nói rõ cho tôi về công việc của mình, nhưng Ly nói nếu sống với cô ấy phải chấp nhận việc cô ấy đi đêm về hôm, có hôm cô ấy không ngủ lại nhà. Tôi cũng không hỏi quá nhiều nữa. Tối đó tôi quay lại nhà để dọn nốt đồ đạc rồi qua ở cùng Ly. Và các bạn biết không, từ đây cuộc sống của tôi bắt đầu theo Ly và số phận đưa đẩy tôi như thế nào. Tôi cũng không biết quen Ly là phúc hay là tủi nữa. Ở một căn phòng tại Hà Nội, tên Tấn bước vào, thấy đại ca của mình đang đứng cạnh cửa sổ, tay đút túi quần nhìn ra bên ngoài. Hắn tiến vào lên tiếng. Đại ca, cô ấy đã chuyển nơi ở rồi. Ừ. Mai đại ca có lịch phải sang bên kia một chuyến, bà chủ gọi ạ. Ừ, biết rồi, hãy theo sát cô ấy. Vâng. Mà đại ca, bệnh tình của bà anh vẫn không khả quan đâu ạ. Ừ, biết rồi. Đại ca của hắn vẫn lạnh lùng và ít lời đối với hắn như thế. Nhưng tuyệt nhiên hắn rất hiểu mệnh lệnh của đại ca. Nhưng muốn giải đáp chút thắc mắc của mình, Tấn mạnh dạn lên tiếng. Em hỏi chuyện này nếu không đúng, mong đại ca bỏ qua. Sao anh quan tâm cô ấy lại không đón cô ấy tới ở cùng, để cô ấy lang thang vất vả chi? Cậu nói nhiều hơn bình thường rồi đấy Tấn. Vâng, xin lỗi đại ca. Lương Ý, anh muốn em phải hiểu rằng cuộc sống này cần phải có nghị lực như thế nào mới sống được. Trong lòng kẻ nào đó đang suy nghĩ như thế. Mấy ngày sau đó, tôi cũng thanh lý được gần hết số đồ đạc cá nhân và số đồ dùng gia đình, chỉ giữ lại một số ít dùng và một số đồ kỷ niệm của bố mẹ. Tôi cứ chạy qua chạy lại giữa nhà mới và căn phòng tập thể này. Tối nay là tối đầu tiên tôi đến ở cùng. Hai đứa ăn chút cơm tối xong, Ly dọn đỡ nốt tôi ít đồ. Cô ấy thấy trong đồ tôi dọn tới có chai rượu. Tôi nhớ là chai đó là rượu của bố tôi được ai đó biếu. Vì chẳng thanh lý nên tôi xách theo. Không ngờ Ly lại am hiểu về rượu như thế. Cô ấy đọc vành vách loại rượu rồi năm sản xuất gì đó khiến tôi rất bất ngờ. Cô ấy kêu khui ra rồi cùng uống rượu. Tôi ngờ vực. Thế hôm nay không phải đi làm sao? Tưởng tối sẽ đi làm thêm. Ừ, nay xin nghỉ một hôm để đón cậu mà. Ừ, thế thì uống. nhưng tử lượng mình kém lắm. Tự dưng đối với Ly tôi lại chẳng có chút phòng bị nào chứ. Thế là hai đứa đóng cửa phòng rồi ngồi uống rượu với nhau, mồi chỉ có mấy gói bim bim. Lúc rượu vào lời bắt đầu ra, Ly kể về quá khứ đau buồn của cô ấy khi bị người đàn bà khác cướp đi bố của cô ấy, rời xa mẹ con họ. Rồi tâm sự về việc mình đang làm. Thì ra Ly hiện tại đang làm nhân viên bưng bê trong một quán bar trên đường Nguyễn Trãi, hàng ngày với vai sinh viên. Nhưng tối đến, cô ấy vai ngắn chỉ kín mông, rồi đi bưng rượu, sát rượu cho khách để có tiền gửi về cho mẹ nuôi em. Tôi tử lượng kém nên uống một lát muốn phê rồi. Cái rượu này vốn rượu ngoại cũng nặng nữa. Tôi cũng bắt đầu lảm nhảm nói về tình yêu của mình và bị họ cắm sừng ngay trước mặt. Đối với công việc của Ly, tôi lại không thể khinh miệt gì cô ấy. Ngược lại, hai đứa cứ ôm nhau khóc như hai con sở hơi ở trong cái phòng trọ bé tẹo teo. Sáng hôm sau dậy, đổ đau như búa bổ, mặt vẫn còn nóng phừng phừng, miệng thì khô như rơm, nhưng vẫn phải vực dậy rồi bắt đầu với hành trình tìm việc để làm. Bằng cấp chưa có, tìm việc ở Hà Nội quả là khó. Nếu nói những việc như rửa bát thuê hay chạy bàn thì còn dễ, chứ giờ tìm việc trong công ty quả là quá khó. Đi lòng vòng một vòng hết cả ngày mà chả kiếm được việc gì, còn nghĩ đến làm sao ít nhất mỗi tháng phải dành ra 7 triệu gửi viện phí cho mẹ. Quả thật đầu tôi không muốn nghĩ. Hơn một tuần trời tìm việc trong nỗi thất vọng ê chề, tìm được chỗ phụ giúp cho quán phở. Tôi làm được 3 hôm thì đi đứng kiểu gì tôi vấp ngã, đánh vỡ luôn cả một rổ bát đang bê trên tay. Họ mang tôi xối xả rồi đuổi. Mày còn không bắt đền tiền, chỉ nói 3 ngày qua làm không lương. Cả hơn tuần lễ đi tìm việc, Ly vẫn luôn dùng những lời cổ động tinh thần tôi. Còn cô ấy vẫn cứ công việc thường ngày của mình. Chiều nay tôi về nhà sớm, vẫn với nỗi thất vọng ê chề, Ly đã nấu cơm tối chở tôi. Vì cô ấy đi làm nên tôi thường ăn cơm sớm hơn các phòng khác. Ngồi ăn cơm với cô ấy, Ly hỏi tìm việc thế nào, tôi chỉ lắc đầu là cô ấy hiểu rồi. Một lúc tôi đang rửa bát thì Ly ngồi trang điểm, cô ấy bảo: "Hay ra làm với tao, mà nhìn xinh gái như thế này chắc tiền sẽ kiếm được hơn tao. Ở đó làm lương là một phần, chủ yếu dựa vào tiền bo từ khách tới chơi tới hát mày ạ." Đấy là tao đưa ra ý kiến thế, còn tùy mày nhá. Tiểu thư như mày đi làm cái này thì đúng là cũng có chút sĩ diện. Tôi nhìn Ly không biết nên trả lời cô ấy thế nào nữa. Trước giờ đi bar với bạn bè, tôi vẫn rất không ưa gì mấy cô ả đứng cạnh sát rượu rồi uốn éo, được mấy bố già ôm eo sờ ngực, rồi một lát lại có một tờ tiền nhét vào áo con như thế. Tao... Mày không đi cũng không sao mà, nhưng chỗ tao mới có một con nghỉ. Nếu mày muốn, tao xin quản lý vào cho mày làm thay. Mày cứ suy nghĩ xem, chứ giờ mày lấy đâu ra tiền nộp viện phí cho mẹ mày. Chứ tao cũng như mày đấy, nghĩ thấy nghề này bẩn thỉu chả khác gì cà phê, nhưng mà làm rồi thì nó cũng bình thường. Xã hội bây giờ quan trọng là tiền thôi mày, cốt là ở chỗ mình thấy nhân phẩm của mình đối với chính mình là được, không quan trọng người khác nói gì. Tao sợ tao làm không được. Nếu mày đi làm thì bảo tao nhé, cứ suy nghĩ đi. Còn chuyện làm không được thì không lo, tới đó có tao chỉ. Bỏ cái tôi của mình đi một chút là làm được thôi, mày hiểu không? Ừ. Tôi rửa bát xong thì Ly chào tôi đi làm, một mình quanh quẩn trong căn phòng trọ. Tôi cũng không tính muốn làm thân với ai xung quanh, vì thật sự để ý thấy họ thường hay nói xỉa, nói móc mái Ly vì cô ấy hay vắng nhà vào buổi tối, mà trước khi đi lại trang điểm này kia, nên họ cũng nhìn bọn tôi chẳng thân thiện. Mà Ly nhiệt tình là thế, nhưng mà đối với những người xung quanh cô ấy cũng chỉ có cử chỉ xã giao, chứ cũng không thân với ai cả. Tôi lại ôm đống album kỷ niệm gia đình ra rồi ngồi khóc một mình, nước mắt cứ không ngừng rơi. Hình ảnh bố mẹ và tôi hạnh phúc đứng bên cạnh nhau trong khuôn viên của một resort sang trọng. Vậy mà giờ đây tôi một thân một mình với bao ngổn ngang về tiền bạc. Sáng hôm sau lại tiếp tục đi tìm việc, lần này tìm được một việc bưng bê cà phê. Họ nói có thể thử làm việc luôn. Vừa thay đồng phục xong, con bé làm cùng ăn mặc thiếu vải sai tôi đi cọ toilet. Dám bắt nạt tôi mà. Đang loay hoay cọ toilet thế nào, có một thằng xe rượu đi vào. Tôi nói toilet đang bận, mời lên tầng khác đi. hắn lẻ nhè rồi chạy tới ôm tôi từ sau lưng, xong nôn thốc nôn tháo. Tôi sợ quá bỏ chạy, hắn túm eo tôi lại nhe răng cười. Trời ơi, cái bộ răng đáng sợ còn vương lại dãi với thức ăn lòng thòng chảy từ mũi rồi mồm, đứng cạnh thôi đã muốn nôn theo. Tôi phủ vàng bỏ rồi cũng cố chạy được khỏi quán cà phê chết bẩm đó. Sau này Ly mới nói tôi biết cà phê chỉ trá hình thôi, trong đó nuôi gái. Lại bộ mặt như cái bánh mì gặp nước về nhà, tôi chẳng còn muốn suy nghĩ nữa, nhà cho Ly đồng ý tới làm chỗ của cô ấy. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Ly hỏi lại tôi. Tao chẳng còn cách nào nữa, nhưng mà chỉ rót rượu thôi được không, chứ không đi khách, tao sợ lắm. Như tao này, cũng lắm là sờ mó tí thôi. Tối đó, tôi theo Ly từ quán 3X trên đường Nguyễn Trãi, tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Ly dẫn tôi vào trong, gặp một người theo Ly nói là quản lý. Hắn là một người theo hướng tám sắc. Anh Kim, em dẫn bạn em tới như đã nhàn với anh từ chiều đấy, anh xem thế nào? Nhìn tên Kim này không ra đàn ông, không ra đàn bà, trang điểm cải tá phấn còn tô son với kẻ lông mày nữa. Nhìn bộ dạng tôi muốn phỉ cười, nhưng không dám, chỉ đứng đơ người nhìn hắn. Hắn tiến sát lại nhìn tôi một lượt dò xét, một ngón tay đặt lên phía ngực tôi, khiến tôi sợt thót. Anh ta cười ha hả. Xinh gái đó Ly, em tên gì? Tôi tên Lương Ý. Tôi hơi cúi mặt xuống, hắn vỗ tay đồn đốt vào nhau. Tên hay, người đẹp, nhưng trông hơi say sao, Ly nhỉ, thử việc hai hôm nhá. Ly, vào thay lại bộ mặt cho em ấy đi, cũng nói luôn quy tắc làm việc cho em ấy hiểu. Vâng. Ly đáp gọn lòn rồi lôi tôi vào trong phòng như thể hội trường vậy, thay đổi trang điểm. Ở đây có ngoài Ly và tôi còn có thêm các bạn nam nữ khác nữa. Nhưng mà Ly nói trong này nó ghét nhất một con tê lan. Người cũng không xinh đẹp gì lắm, nhưng chanh chua giả mồm mà hay mách lẻo, cướp khách của người khác. Tôi đang được Ly trang điểm cho thì Ly nháy nháy mắt, tay cầm cây cọ chỉ, ý là cô nàng tê lan đó tới. Vừa đi qua chỗ chúng tôi, nó chu cái mồm lên, nhếch cái môi trông hết nữ tính cả phần của người khác. Nghe nói Ly mới mang ở đâu một em quê mùa tới phải không? Ly nghe thấy tức quá. Ừ, người mới, nhưng tôi nói cho bạn biết, có quê mùa hay không cũng không tới lượt bạn phán. Hay, dạo này lại được lòng anh Kim nhỉ? Nhưng Ly này, anh ấy không thích con gái đâu, nhất là cùng một rổ quê mùa như nhau thế này. Nếu mày còn nói nữa, có tin tao cho một chổi không hả? Ly đang cầm cây cọ trang điểm cho tôi, cô ấy đứng bật dậy giơ cái cây cọ lên. Tôi thấy Ly nóng giận nên giữ tay cô ấy lại lắc lắc đầu. Được đà, cô ta lại thêm câu trước khi ra khỏi phòng. Đã quê mùa có chát thế, chát thêm tần phân nữa cũng chẳng đẹp được đâu. Ly cầm cái chổi dứ rồi quay sang nói với tôi. Làm ở đây phải mạnh mẽ nhá, đừng để nó lên mặt, được đà nó lớn tới. Không tay đôi với nó, mình chỉ có thiệt thôi. Ngày đầu tiên đi làm được Ly bảo vệ, sát rượu hay bưng bê cho khách, tôi đều theo sau Ly nên có vẻ suôn sẻ. Đúng là đi làm mới biết Ly mà tôi quen không giống như hàng ngày. Cô ấy trở nên thảnh thạo, bước đi uyển chuyển chẳng giống như ở nhà, ăn mặc như một sinh viên. Còn tôi thì đi lại chỉ muốn che chỗ nọ, bịt chỗ kia. Cái váy chỉ che đủ phần mông, ở trên còn phải có chút khe ngực lấp ló một chút, khiến tôi đi đứng ngượng nghịu. Bẵng đi cũng bước sang ngày thứ năm đi làm, tôi có chút quen hơn với công việc của mình. Nhưng đúng là đi làm cạnh tranh chẳng dễ gì, cứ thấy có ông khách nào trông có vẻ thượng lưu là cánh cái lan lại nhanh chân trổ rồi. Ly thì cũng quen nên có tiền bo, còn tôi cứ lẳng lặng suốt mấy ngày đi làm, tôi chưa nhận được một đồng nào. Hơn nữa họ chạm vào người cái, tôi lại giật bắn người lùi lại, không cho thì họ cố ý chảo kẹo rồi dọa nói quản lý, khiến tôi lại tủi thân ra chỗ khuất ngồi khóc vì tủi hổ. Thế Ly đến an ủi. Tao biết là khó, nhưng mà kiếm đồng tiền cũng vất vả lắm mày ạ. Mày cứ giữ gìn quá là bị bọn nó tranh hết khách. Thôi, đã quyết định đi làm thì nên thích nghi một tí, cho họ chạm một chút. Bá cổ bá vai thôi, chỉ ít làm nghề này phải thế đấy mày ạ. Tao hiểu mày, nhưng tao cũng chẳng còn cách nào khác. Ừ, tao sẽ cố gắng. Vừa quệt đi hàng nước mắt vừa trả lời Ly. Vừa nói với nhau thì tên Kim quản lý đi tới. Ly, Em cũng phải để cho Lương Ý tự lập chứ. Cứ canh cánh với nhau như thế sao được. Chuẩn bị lên phòng VIP 2 rót rượu mời khách đi. Khách toàn những ông to đấy. Vâng, xin anh để Lương Ý đi cùng em hết một tuần cho quen, rồi bạn ấy sẽ tự tách ra. Ừ, là anh chiều cố đấy nhá. Thế là Ly kéo tay tôi đi, như thể sợ tên Kim đó đổi ý. Hai chúng tôi bước vào phòng VIP 2 như lời Kim vừa chỉ đạo. Ly đi trước, tôi đi sau, nên tôi chưa nhìn hết khách khứa trong phòng này là như thế nào. Bỗng tôi nghe được giọng nói rất quen thuộc. Hai em phục vụ vào rót rượu cho mấy sếp của anh, nhanh lên. Vâng, xin lỗi bọn em đến muộn. Nào, để em giúp các anh ạ. Ly đòi đả, tôi cũng bước lên, cứ nghĩ ở đây sao có thể trùng hợp vậy. Không ngờ khi tôi bước tới đúng là hắn. Trời ơi, tôi toan bỏ chạy ra khỏi phòng thì Ly nói nhỏ. Lưu ý, mày sao thế? Tôi chưa kịp định hình thì một bàn tay to thô ráp của một thằng cha già kéo tôi lại. Ờ, em này, lên đây rót rượu cho bọn anh, mà lại định đi đâu thế? Lại đây nào. Tôi bước được một bước thì hắn lùi tôi lại, bất ngờ tôi ngã nhào vào tên đó. Hắn cười hô hố. Ôi, nhân viên mới à? Xinh quá. Nào, ngồi yên đây với anh, chạy đi đâu mà chạy. Nói rồi hắn nhấc tôi ngồi lên đùi hắn. Hưng đều nhận ra tôi nhưng lại giả bộ như không quen. Sếp, anh xem em đó xinh quá, làm sao lại để bạn ý rời xa được. Còn không mau rót rượu mời anh ấy đi cô em. Mấy chữ cuối cùng hắn nói, môi nhếch lên thật đắc ý. Tôi có thể nhìn thấy được thái độ đó. Tôi cố gắng phản kháng nhưng dường như tên giả đó biết được ý định của tôi vậy. Hắn dùng cánh tay của mình siết chặt eo, không cho tôi cơ hội đứng dậy. Ly không biết được tên Hương đó chính là bạn trai cũ của tôi, nên cô ấy vẫn bình thường làm việc, lả lướt đi lại rót rượu cho bọn họ, còn rất tươi cười đon đả, như thể để bù lại thái độ cho tôi vậy. Ngoài Hương ra, trong phòng còn hai tay bụng bự nữa, thì một tên ôm tôi, một tên không ngừng sở mông, chọn eo Ly. Tôi đón nhận ánh mắt đầy khinh bỉ và có phần thách thức từ Hương. Nào, để cho không khí thêm sôi động, hai em cùng uống rượu với bọn anh nào. Có được không ạ? Bọn em chỉ hầu rượu thôi ạ, chứ sao lại uống cùng bọn anh được. Ly đong đưa cái mông rồi từ chối khéo. Chẳng phải hầu rượu là uống rượu cùng sao? Ở đây các anh đều thích sự nhiệt tình. Một tên bụng bự lên tiếng, còn cái tên cạnh tôi thì không ngừng giữ chặt lấy tôi. Tôi giờ đã hiểu rằng chỉ cần mình vùng ra khỏi cánh cửa phòng này, có nghĩa là tôi và Ly sẽ không còn cơ hội quay lại đây với tư cách làm việc này, và đồng nghĩa với việc chẳng có xu nào trang trải, và có thể tình bạn của tôi và Ly cũng sứt mẻ. Vậy là tôi và Ly phải uống cùng bọn họ ba chén đầu tiên. Tôi tử lượng kém, uống là mà sẽ đỏ lên. Uống như thế đối với tên Hưng đó chưa đủ thỏa mãn hay sao? Hắn nói uống thế có vui nhưng không thực sự thú vị, đổi trò chơi uống rượu bằng cách giao môi. Hắn cứ cười nham nhở rồi nghĩ ra trò uống rượu bằng mồm như thể thách thức và cố tình sỉ nhục tôi. Tôi nghe thấy người không khỏi lạnh toát sống lưng. Sau khi khơi ra trò chơi, Hưng lấy ví rút ra mấy tờ 500.000 rồi kêu Ly rót ba chén rượu đầy. Hắn đặt ở dưới hai chén kia mỗi chén một tờ 500.000 rồi lên tiếng. Bây giờ hai em hãy dùng chính miệng của mình hầu rượu hai anh đây. Hết chén rượu này, tiền sẽ thuộc về hai em. Trời ơi, còn mẹ nó, đây là hành động nó đối xử với người nó đã từng nắm tay nói lời yêu thương suốt gần một năm nay sao? Tôi kinh tởm hắn, một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Nếu hắn tỏ ra khinh thường tôi như vậy, tôi cũng sẽ chứng tỏ mình mạnh mẽ thế nào, chứ không phải sống e dè để nó khinh được. Ly thấy uống một chén được 500.000, cô ấy có vẻ phấn khích nhưng vẫn đưa đẩy. Bọn anh làm thế này, bọn em khó xử quá, ai lại dùng miệng để hầu rượu bao giờ? Làm đi. Hắn lúc này nói như ra lệnh, tôi biết cái kiểu này là kiểu xem mấy cô ở quán bar như rẻ rách của những người có tiền đây mà. Ly đưa mắt sang tôi gật gật như thể muốn nói cố gắng làm. Cô ấy đưa ly rượu lên miệng ngậm lại, rồi quay sang tên bên cạnh đang há miệng để chờ cái miệng nhỏ nhắn chứa đầy rượu của Ly chạm vào. Nhìn yết hầu của hắn phập phồng là biết hắn đang nuốt rượu một cách ngon lành rồi. Ly hỉ như đã mớm hết chỗ rượu cô ấy muốn rút ra, nhưng không ngờ tên kia còn giữ chặt eo cô ấy, rồi cố mút mát thêm mấy cái vào đôi môi mọng của Ly. Tôi nhìn mà không khỏi nổi da gà. Ly vừa rời khỏi người tên kia thì tên Hưng lại nhìn sang tôi lên tiếng. Đến lượt em gái kia rồi đấy. Trong tôi lúc này là sự sỉ nhục lớn chưa từng có. Tôi lại định phủng đi nhưng không thể thoát nổi tên chết bẩm này. Hắn giữ chặt eo tôi, có lẽ chỗ eo đó thầm tìm mất. Rồi hắn đặt ly rượu lên tay tôi. Hai thằng đàn ông còn lại không ngừng vỗ tay cổ vũ. Ly cũng sợ tôi làm không được nên ánh mắt nhìn tôi cũng có chút lo lắng. Hay để em giúp bạn ấy. Ly biết tôi khó khăn nên lên tiếng giúp đỡ, nhưng không ngờ tên Hưng trả lời. Làm thế thiệt thòi cho đối tác của anh quá. Với lại chẳng phải nhân viên ba nào cũng biết cái này là công việc cơ bản này sao em? Chả nhẽ em để bọn anh không vui khi đến đây. Ly biết những điều hắn nói là hoàn toàn đúng. Ly không giúp tôi được. Tên bụng bự di chén rượu vào tay tôi rồi như ra lệnh. Đừng để anh đợi lâu quá. Rồi hắn một tay cầm tay có ly rượu, một tay bóp cằm tôi đổ vào. Mùi rượu bất ngờ cay sộc vào mũi khiến tôi khó chịu vô cùng. Chén rượu được đổ hết, hắn chủ động ngậm lấy môi tôi. Tôi hoảng loạn phỉ hết rượu ra, rồi muốn thoát cái miệng ra khỏi cái miệng thối của hắn. Nhưng mà hắn giữ lại mút lấy môi tôi phải cái mới tha. Tôi muốn nôn luôn ở đó, còn hắn lại đưa tay lên quẹt mép rồi cười ha hả. Rượu ngon, môi mềm. Vậy tiếp tục nào. Tên Hưng chó má đó lại khơi mào uống kiểu đó được thêm hai chén nữa. Tôi tưởng như thế là tha cho chúng tôi để họ bàn chuyện. Ai ngờ thằng chó Hưng đó lại tiếp tục đòi thay đổi luật chơi. Nó kêu uống rượu từ khe ngực. Vì chúng tôi làm nghề này, thường mặc chân vai ngắn ở dưới, bên trên là áo bó sát người và cũng ngắn châm tới cả váy. Uống kiểu này đòi hỏi bọn tôi phải cởi áo ngoài, chỉ còn áo con. Sau đó bọn nó sẽ đổ rượu để chảy qua cái khe giữa hai vú, chảy xuống bụng. Thằng nào muốn uống, chỉ việc há mồm lẻ lưỡi ra để hứng rượu chảy xuống. Hắn lại rót rượu, rồi lần này hắn tăng tiền, 1 triệu dưới đáy chén. Nghe nói, tôi chỉ muốn chạy tới đấm vào mặt hắn. Tôi không nhịn được nữa, lên tiếng. Xin lỗi khách hàng, yêu cầu này quá đáng với chúng tôi không phục vụ được. Hắn cầm điện thoại giơ lên. Cái gì mà khó quá, chẳng phải em vừa gọi chúng tôi là khách hàng sao? Khách hàng là thượng đế đấy của em. Hơn nữa, đây chỉ là thưởng thức rượu cơ bản. Của em không làm được, để anh đây gọi quản lý lên. Ly nghe nói gọi quản lý thì hốt hoảng. Không sao, em làm được, chỉ trò này thôi, không có yêu cầu nào thêm nữa được không anh? Không cần phải gọi cho quản lý đâu anh. Tôi hiểu, việc này Ly cũng đã từng nói làm gái ba có thể phải làm tới mức này. Nhưng Ly nói họa lắm mới gặp phải tên khách biến thái. Tôi không ngờ mới đi làm được 5 buổi tôi đã gặp phải, mà đây chính là thằng người yêu đã từng thể non hẹ biển, từng gọi thân mật vợ vợ chồng chồng với tôi suốt 1 năm qua. Ly lại nhìn tôi, vẻ mặt cô ấy như giản tôi vậy, ý là cố thôi, đừng để nó gọi quản lý. Ly giơ hai tay lên cao rồi cởi chiếc áo mỏng manh của mình ra để họ đổ rượu chảy qua. Thản cha khốn kia cứ lẻ lưỡi liếm chủ chụt cứ như lợn liếm máng. Cái lưỡi bẩn thỉu cứ liếm vào làn da trắng mịn của Ly. Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn. Bạn em làm rồi đấy, tôi thèm như thế quá. Tên bụng bự cạnh tôi lúc này lên tiếng thúc giục. Tôi quay lại lắc đầu nguẩy nguẩy, ánh mắt như phai nài đừng bắt tôi làm thế. Nhưng nhận lại là sự không vui của tên đó. Hưng thấy thế có phần gắt lên. Em làm bạn anh mất hứng đó cô em, mau làm đi. Tôi nhìn hắn chừng chừng muốn tát vào mặt hắn. Tôi giơ tay lên định tát, không ngờ hắn lại tới trước mặt tôi dở giọng. Ngoan ngay từ đầu có phải tốt không? Hắn nói nghiến răng nghiến lợi rồi cởi tuột cái áo ngắn ngủn của tôi ra. Hắn còn mạnh tay bóp chặt hai cổ tay của tôi. Chân tôi đá hắn một cái nhưng lực của tôi chẳng ăn nhầm gì với hắn. Áo của tôi bị cởi ra còn mỗi cái áo con. Theo phản xạ tôi giằng tay ra che ngực mình nhưng hai tay bị hắn bóp chặt đau điếng. Thế là một tên đổ rượu, tên còn lại ngửa mồm lẻ lưỡi ra liếm phần bụng tôi. Tôi mắm môi, mắt nhắm tịt, hai hàng nước mắt chảy ra giản ruộng vì nhục nhã. Không ngờ có ngày tôi phải dùng thân thể của mình để nhận những đồng tiền bẩn thỉu từ chính người yêu của mình. Người tôi cũng mệt, không còn đủ sức chống cự vì đã uống mấy chén rượu, lúc này có vẻ ngấm vào cơ thể rồi. Uống xong một chén, bọn họ cười ha hả thích thú, lại tiếp tục chén thứ hai. Tôi khuỵu ngã, lúc này Ly mới xin bọn họ tha cho. Bạn em sắp không chịu được nữa rồi, mong các anh tha cho mà xử lại. Được rồi, nay chưa đến đây thôi, cho đi, bọn anh bàn câu chuyện. Trước khi cho tôi đi, còn cố sở mông bóp ngực tôi mấy cái. Tôi dù muốn ngất đi, nhưng vẫn chừng mắt nhìn tên chó má Hưng. Tôi hối hận vì sao trước đây đem lòng yêu hắn tha thiết. Thù này tôi sẽ tìm cách đòi lại. Khi tôi khuỵu xuống, hai tay vẫn bị hắn giữ chặt. Hắn còn thì thầm vào tai tôi. Tôi chỉ giúp em sướng thôi mà. Không ngờ có ngày vợ tôi lại như thế này. Chút thê thảm này có đáng gì? Tôi phủ vàng dù cũng đạp hắn được một phát. Ly chạy tới chạy lui, mặc áo cho tôi, cầm số tiền rồi nhanh chóng dìu tôi ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa, đầu tôi không còn nghĩ được gì nữa. Mắt nhắm nghiền, đầu óc rơi vào trạng thái mơ màng, không biết gì nữa. Nhưng tôi không biết rằng, trong lúc tôi nhắm mắt chịu nhục, thì tôi đã bị tên Hưng chụp ảnh, và những tấm ảnh đó sau này lại mang lại bao tai họa cho tôi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, là ở trong phòng trọ. Thấy tôi tỉnh lại, Ly lên tiếng. Dậy rồi à, tao mua cháo rồi đấy. Dậy vệ sinh rồi ăn đi cho nóng. Ừ, mày đưa tao về à? Chứ ai, xin lão Kim về sớm, rồi đón taxi, tao mới mày về. Mày làm tao sợ quá. Làm thế này phải uống nửa rượu, rồi mày sẽ quen dần. Mà tao hỏi mày, cái thằng trẻ nhất ở trong phòng rượu hôm qua, có quen hay thù hằn gì với mày không? Tôi nhìn Ly thở dài, không giấu giếm, mắt đầy căm hận. Thằng Hưng, bạn trai tao. Hả? Trời ơi, thằng chó chết. Bảo sao nó cố tình gây chuyện, mà sao nó lại cố tình làm nhục mày như thế? Tao xin lỗi đã làm khó mày. Sao mày không nói tao biết luôn? Tôi lắc đầu than. Lỗi đâu phải ở mày, là nó cố tình làm nhục tao. Tao nói thì làm được gì? Cả tao với mày đều không thể làm gì khác được. Ly hiểu ý của tôi, cô ấy sụ mặt xuống. Tao xin lỗi,